Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 459, gặp lại Origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cái này, Origami cũng minh bạch thân là người bình thường nàng là phi thường vô lực, vô cùng rốt nát, cho nên tại trận lửa lớn đó sau đó, liền hướng ở tại nhà mình phụ cận một vị thầm thầm thỉnh giáo, vị kia thầm thầm là liên quan tới loại này phi tự nhiên nghiên cứu chuyên nghiệp nghiên cứu viên. Về sau, nàng minh bạch, một loại tồn tại đặc biệt, không gian chấn, hiện ra trang bị, hầm trú ẩn. Những thứ này toàn bộ hết thảy cũng là vì một loại tồn tại. Tinh linh, 4 năm sau đó, Origami đã lớn lên trở thành một cái lớp 10 học sinh. Lấy tay khoa mục là chắc chắn, không am hiểu khoa mục là quốc ngữ, nhưng so trước đó đã khá nhiều. Thích ăn đồ ăn là hấp nướng, không thích ăn đồ ăn nhưng là rau cần, nhưng cũng sẽ buộc chính mình ăn hết. Tương lai mộng tưởng, hy vọng có thể minh bạch trước đây ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a, căn cứ vị kia thầm thầm phỏng đoán, ngày đó xuất hiện hỏa diễm còn có chú ý, có thể cũng là tinh linh. Mà tên thiếu niên kia, cũng có khả năng là tinh linh, nhưng trở thành học sinh trung học đệ nhị cấp ngày đầu tiên, khi nàng bước vào sân trường ngày đầu tiên, nàng thấy qua một cái chiều tư mộ tưởng thân ảnh. Là ngươi a, Origami, lâu rồi không gặp, nhìn xem trước mắt tóc trắng ba không thiếu nữ, Yuto mỉm cười nói. Chỉ thấy nàng có nhẹ nhàng khoan khoái sóng vai tóc trắng tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan không hề lay động như một cái lạnh như băng băng mỹ nhân. Thân thể phát dục rất đúng trọng tâm, thon dài mà cao gầy thân thể phối hợp gương mặt xinh đẹp tỏa ra khác mỹ lệ. Một thân màu đen trung học thủy thủ đồng phục học sinh thăng thêm mấy phần thanh xuân. Năm đó thiếu nữ đáng yêu bây giờ đã trưởng giàu có mị lực thiếu nữ. Là hắn, nhìn xem sững sờ hô lên tên nàng nam sinh, Origami cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới thật là hắn, ta là Isuka Shido, lần này xem như chính thức gặp mặt a, Yuto nhìn xem lâu ngày không gặp thiếu nữ cười nói. Ta là Tobiichi Origami, cảm ơn ngươi, một ngày kia không thể nói ra mà nói, vào hôm nay, chung quy là có thể nói ra. Đứng tại trường học sân trường, không để ý người khác kỳ quái ánh mắt truyền đến, nàng hướng về tên này tên là Isuka Shido thiếu niên cúi mình vái chào, biểu đạt 4 năm qua, nàng vẫn giấu kín ở trong lòng tình cảm. Phụ mẫu ngươi bây giờ thế nào? Yuto dò hỏi, bọn hắn, qua đời, Origami đang do dự rồi một lần sau đó, lộ ra không nại cười khổ. 2 năm phía trước đã từng tránh thoát phi thường thức cột sáng công kích song thân, vẫn là chết bởi một hồi bất ngờ tai nạn xe cộ. Khi thấy phụ mẫu thi thể còn có người gây ra họa khóc giống nói xin lỗi biểu lộ thời điểm, Origami lần nữa khóc, đây là nàng kể từ lần kia đại hỏa sau đó, lần thứ nhất khóc. Isuka Shido liều mạng cứu cha mẹ của nàng, nhưng vẫn là bởi vì hoàn toàn không liên quan ngoài ý muốn mà cướp đi tính mạng của bọn hắn, cái này chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn rất khó chịu a, đúng không, mặc dù rất đáng tiếc nhưng ít ra ngươi có thể cùng bọn hắn ở chung thêm 2 năm hạnh phúc sinh hoạt. So với tại trong tia sáng kia tan xương nát thì tốt hơn nhiều. Yuto thở dài nói, nghe vậy Origami trầm mặc không nói gì, nhưng mà thật đúng là dạng này. Thật tốt mà làm người bình thường a, mặc kệ là sống bệnh cũ chết, đây đều là nhân chi thường tình, nhưng 2 năm này ở giữa, ngươi cùng ngươi phụ mẫu hẳn là chung đụng được rất vui vẻ a, Origami gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Đó là sức mạnh tinh linh gây ra phải không? Đây là ai nói cho ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto nhíu mày, hỏi ngược lại một chút Origami, bất quá từ thiếu niên phản ứng nhìn, Origami biết chính mình đã đoán đúng. Ta muốn biết ngày đó đại hỏa có phải hay không cũng là tinh linh làm. Đại hỏa là tinh linh gây ra không sai rồi, bất quá cùng ngươi nghĩ không giống nhau, nàng cũng không phải hung thủ. Ta rất muốn tín nhiệm ngươi, nhưng ta thấy tận mắt ngày đó viêm chi tinh linh, cho nên ta thật sự rất muốn biết chuyện toàn bộ đi qua. Isuka Shido biết rất nhiều chân tướng, nhưng lại rõ ràng che giấu, Origami cũng không có cảm thấy khó chịu bởi vì người này là ân nhân của nàng, cho nên nàng chỉ là khẩn cầu lấy, khát cầu, hy vọng nhường hắn nói cho nàng chân tướng. Origami, đôi lúc vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Cho dù nói cho ngươi biết ngươi sẽ làm thế nào đây đâu. Ngươi chỉ là một cái người bình thường, căn bản không cải biến được bất kỳ vật gì. Yuto nói vô cùng thực tế lời nói. Origami chỉ là một cái vô cùng thông thường thiếu nữ, dù là tố chất thân thể hơi so với người bình thường tốt hơn một chút nhưng tóm lại cũng chính là một người bình thường mà thôi. Đối mặt loại kia thiên tai tầm thường tai nạn, nàng dạng này chỉ biết là một chút không gian chấn nguyên lý phổ thông thiếu nữ đi đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu. Bằng vào hiện ra trang bị sao, mặc dù có thể giúp năng tăng thêm chiến lực cùng khả năng sống sót nhưng là còn không đủ. Phải biết AST có thể sống sót đến bây giờ cũng là vì tinh linh vẫy nước kết quả, bằng không nhiều người hơn nữa cũng không phải là tinh linh đối thủ. cũng không phải người nào cũng là Ellen như vậy cường giả. Một ngày nào đó ta sẽ tìm ra được chân tướng. Tinh linh tồn tại là mang đến cho thế giới này tai nạn, ta sẽ không từ bỏ. Đối với Origami tới nói, nàng sống sót nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy thiếu niên, nói với hắn một câu cảm tạ, tiếp đó biết chân tướng, phía trước một cái bây giờ đã đạt đến, nhưng sau một cái vẫn còn không có hoàn thành. Vì truy tìm chân tướng, nàng gia nhập vào AST, sau đó nàng đối với tinh linh dạng này tồn tại càng thêm hiểu rõ, cho nên Origami càng thêm kiên định mình lựa chọn. Tùy ngươi a, đến lúc đó ngươi không hối hận mới tốt. Yuto khoát tay nói, ta sẽ không hối hận. Origami kiên định nói, thiếu nữ nha, ngươi đây là tự cho mình lập flag đó a. Sau đó hai người cùng đi vào trong trường học, đi tới mình lớp học. Cách chương.